Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589 tư bôn vị hôn thê. Minh Ca liền không nói nữa, hai người một lần nữa thượng lầu ba, Minh Ca ở phòng giải phẫu ngoại thủ cũng bố trí cảnh vệ. Hoắc Viêm ở một bên chuyên môn vì Minh Ca sáng lập trong văn phòng đem tâm phúc bố trí xong sau. Vài bước đi ra văn phòng ngồi ở Minh Ca bên người, hai người dáng ngồi đoan chính. Đôi tay đều là đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thống nhất đến không được. Quả thực giống như là hai tôn điêu khắc, ai cũng không có muốn nói lời nói ý tứ. Từng người trầm mặc. Vẫn là Minh Ca nói, người kia trên đầu nhìn như một thương, kỳ thật là hai thương. Hoắc Viêm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Minh Ca. Minh Ca tiếp tục nói, có người ở trên đầu của hắn lại bổ một thương. Ngô, cũng không biết là tưởng tiếp tục đem hắn đánh chết, vẫn là tưởng đem hắn mặt hủy hoại không cho ta nhìn đến. Hoắc Viêm nói, nếu Kiều Đô Đốc tỉnh lại, những việc này hẳn là đều rõ ràng. Hắn dừng một chút. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại liền lấy Kiều Đô Đốc thân thể làm trọng. Bên này sự ngươi phụ trách. Ta đi trước tham chính hành phủ một chuyến. Miễn cho bên kia người đều cho rằng Kiều Đô Đốc làm sao vậy. Nghĩ thay thế, ngươi đi đi. Minh Ca nói, có chuyện gì gọi điện thoại. Chú ý an toàn. Hoắc Viêm gật gật đầu. Hắn đi rồi vài bước. Như là nhớ tới cái gì, lại quay đầu trở về. Ở Minh Ca nghi hoặc trong ánh mắt, hắn khom lưng hôn hôn Minh Ca cái trán. Chú ý an toàn, hắn này bốn chữ khinh khinh nhu nhu. Một chút đều không giống như là hắn ngày thường nói chuyện thời điểm nghiêm túc. Có nề nếp ngữ khí, trầm thấp tiếng nói dùng như vậy mềm nhẹ ngữ khí nói chuyện. Quả thực có loại làm người có thể nháy mắt điện giật. Cả người mềm mại cảm giác, mãi cho đến Hoắc Viêm ra cửa lúc sau. Minh Ca lúc này mới hoảng hốt phản ứng lại đây Hoắc Viêm vừa mới làm cái gì. Trên mặt nàng veo veo veo liền đỏ, giải phẫu mãi cho đến chạng vạng thời điểm mới kết thúc. Xem như thuận lợi lấy ra viên đạn. Tất nhiên là cái này buổi tối Kiều Đô Đốc cũng chưa có thể từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Bất quá hắn trạng huống cũng không tệ lắm. Tạm thời không có gì sinh mệnh nguy hiểm, Minh Ca liền ở bệnh viện đãi một buổi tối, ngày hôm sau. Buổi sáng thời điểm Kiều Minh Vân đến thăm Kiều Đô Đốc. Đô Đốc phủ này đó nữ nhân nhóm không có Minh Ca mệnh lệnh. Không ai có thể ra Đô Đốc phủ, cũng chỉ có Kiều Minh Vân mới có cái tự do xuất nhập tư bản. Kiều Minh Vân tưởng tiến phòng bệnh gần, gũi thăm Kiều Đô Đốc, bất quá bị cảnh vệ chặn. Nàng tức giận đến ở cửa kêu to hét lớn, nói những người này chính là Minh Ca sai xử phải đối Kiều Đô Đốc bất lợi. Minh Ca nghe được bên ngoài ồn ào thanh, nàng ra văn phòng vài bước đi tới Kiều Minh Vân trước mặt. Giơ tay đối với nữ nhân này chính là một cái tát, Kiều Minh Vân đánh mông. Còn không đợi kháng nghị, Minh Ca lại quay đầu đối bên người cảnh vệ viên nói. Có hay không kiểm tra trên người nàng mang thứ gì? Đây chính là Đô Đốc nữ nhi. Ai dám kiểm tra a? Cảnh vệ viên xấu hổ lắc đầu. Minh Ca lui về phía sau một bước tránh ra điểm khoảng cách nói. Lục soát nàng thân. Nơi này cảnh vệ nhóm đều là nghe Minh Ca mệnh lệnh hành sự. Nghe vậy tuy rằng lập tức liền không chút do dự tiến lên. Hai người đem Kiều Minh Vân cánh tay kéo thẳng. Một người khác bắt đầu soát người, Kiều Minh Vân thét chói tai. Các ngươi làm cái gì? Buông ta ra, ta chính là Đô Đốc nữ nhi. Các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Tìm chết sao ngươi? Buông ta ra, Kiều Minh ta ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Minh Vân. Nếu biết chính mình là Đô Đốc nữ nhi, nên ngày hôm qua liền tới bệnh viện. Ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Ngươi đem tin tức giấu như vậy kín mít, ta như thế nào có thể biết được phụ thân bị ám sát ở bệnh viện? Kiều Minh ca, ngươi không phải người. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ đối với ta như vậy? Ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta đâu. Ta hận ngươi chết đi được. Ba cái cảnh vệ dừng soát người. Bởi vì trong đó một cái ở Kiều Minh Vân trong túi móc ra một cái tiểu hào kim tiêm. Bên trong còn có một điểm nhỏ chất lỏng. Không nhìn kỹ nói cơ hồ nhìn không ra tới. Bọn họ trong lòng kinh nghi. Trước tiên đem ống tiêm đưa cho Minh ca. Minh ca tiếp nhận ống tiêm nơi tay chỉ trung lắc lư. Đây là cái gì? Kiều Minh Vân trừng mắt Minh ca. Này thế gì? Ta căn bản không biết là cái gì. Khẳng định là ngươi làm những người này bỏ vào ta túi. Kiều Minh ca, ngươi như thế nào như vậy đê tiện âm hiểm? Minh ca vẫn luôn chờ nàng nói xong mới nói. Nếu ngươi không biết đây là cái gì, kia ta đành phải đem thứ này tiêm vào ở ngươi cánh tay. Nàng nói lời này, đã rút ống tiêm trên đầu cái mũ. Ánh mắt đảo qua, bên cạnh cảnh vệ lập tức đem Kiều Minh Vân thủ đoạn cử ở Minh ca trước mặt. Kiều Minh Vân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng ý đồ giãy giụa. Nhưng nơi nào có thể giãy giụa đến qua bên người này hai cái cảnh vệ viên. Cả người đều ở vô tri vô giác run rẩy, nàng thét chói tai. Kiều Minh ca, ngươi người điên. Nơi đó mặt là thứ gì ngươi cũng không biết. Ngươi như thế nào có thể lộng tiến ta trong thân thể. Phụ thân nếu là đã biết, nhất định sẽ không tha ngươi. Ngươi người điên, kẻ điên. Minh ca vẫn luôn là sụ mặt. Nàng đem kim tiêm chọc vào Kiều Minh Vân làn da, sau lúc này mới dương mắt nhìn phía Kiều Minh Vân. Ngón tay cái cũng đè ở ống tiêm đẩy mạnh cái chỗ, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là bởi vì Minh ca kim tiêm chui vào nàng cánh tay thời điểm tả hữu chọc tới chọc đi duyên cớ. Kiều Minh Vân chỉ cảm thấy chính mình cánh tay kia một chỗ đau đớn đến xương. Nhìn đến Minh ca ngón cái đè ở đẩy mạnh khí đỉnh, nàng vội kêu, ngươi đừng sằng bậy, ta nói, đối thượng Minh ca như cũ lãnh ngạnh ánh mắt. Kiều Minh Vân bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, đây là ta một vị Nhật Bản đồng học cấp, hắn nói cái này dược tiêm vào ở phụ thân trong thân thể, có trợ giúp phụ thân súng thương nhanh chóng khép lại, người ở nơi nào? Tên gọi là gì? Này đây cái gì thân phận vào thành? Kiều Minh Vân không đáp. Thấy Minh ca lại muốn đem dược đẩy mạnh nàng cánh tay. Vội vội nói. Hắn liền tới rồi hai ngày thời gian. Kêu Honda thủ. Hôm nay buổi sáng chúng ta thấy xong mặt sau. Hắn liền nói muốn đi Thượng Hải. Hắn đã đi rồi. Minh ca chiều bên cạnh hai cái cảnh vệ đảo qua mắt. Kia hai người lập tức liền hướng ra ngoài đi đến. Minh ca chính mình tắc vào văn phòng đã thông Hoắc Viêm điện thoại. Đem Honda thụ sự nói cho Hoắc Viêm. Honda thủ. Hoắc Viêm nghĩ nghĩ. Ta lần này ở Trường Xuân gặp qua hắn. Hắn là Kiều Minh Vân đồng học. Còn hướng ta hỏi thăm quá Kiều Minh Vân sự. Ta đây liền làm người đi đổ hắn. Minh ca treo điện thoại sau. Lúc này mới làm hai cái cảnh vệ đem Kiều Minh Vân mang vào trong văn phòng. Đây là cái gì dược? Kiều Minh Vân lắc đầu. Ta thật không biết. Hắn nói có thể cho phụ thân miệng vết thương mau khép lại. Minh ca nhìn chằm chằm nàng cười lạnh. Ngươi cảm thấy là ngươi sẽ tin tưởng loại này lời nói vẫn là ta sẽ tin tưởng loại này lời nói? Ngươi nếu không nói, kia ta chỉ có thể bắt ngươi đương tiểu bạch thử làm thực nghiệm. Dù sao giống ngươi như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Bắt ngươi làm thực nghiệm thật đúng là cất nhắc ngươi. Kiều Minh Vân thật sự chịu không nổi Minh ca. Như vậy thái độ, ta muốn gặp Hoắc Viêm. Ta muốn gặp Hoắc Viêm. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta muốn gặp Hoắc Viêm. Hoắc Viêm tên này, ngươi cho rằng ngươi muốn kêu liền kêu sao? Minh ca nhìn chằm chằm Kiều Minh Vân cười lạnh. Ngươi thật là quá đề cao chính ngươi. Hết chương.